One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1749, chương 423, Tội huyết hậu nhân. Động thủ, một tiếng quát chói tai. Hỏa Ân Động lão giả cầm trong tay trận kỳ. Thôi động trận pháp, chỉ một thoáng, phong thanh phần phật, vô số tàn chi thịt nát bị cuốn lên, ném không trung. Đồng tước đài bên trên, tràn ngập lên đậm đặc huyết vụ, thiên địa biến sắc, Bạch Viêm cầm trong tay tiên kiếm, không sợ hãi xông lên trước, giơ kiếm hướng phía những cái kia trận kỳ liền chặt. Hắn thực lực hôm nay sớm đã xưa đâu bằng nay, bọn gia hỏa này dù là kết thành trận thế, với hắn mà nói cũng là tiểu lâu la một đám, không đủ gây sợ, còi còi còi. Bạch Viêm mấy cái lắc mình công phu, trận bên trên lập tức yên tĩnh, những cái kia trận kỳ, tất cả đều một phân thành hai, lại không có trước đó nửa phần uy thế. Đó là Phượng Vũ Kiếm. Có người kinh hô, thanh âm đều mang thanh âm rung động. Thật là, Phượng Vũ Kiếm làm sao lại tại trên tay hắn? Chẳng lẽ hắn thật giết Phượng Vũ? Làm sao có thể? Phượng Vũ thế nhưng là Thiên Tiên Học Viện thiên tài a. Bao nhiêu thiếu niên anh kiệt đều không phải là đối thủ của nàng. Nơi xa người quan chiến bầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Phượng Vũ thế nhưng là có thể cùng các tộc sơ đại sánh vai thiên tài. Con này đại hung, ai không đúng, là đại ma vương. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu hung tàn, mới có thể giết Phong Vũ. Lại đồ nhiều như vậy thiên tài, bây giờ liền ngay cả Hỏa Vân Động cường giả vậy mà cũng không phải đại ma vương địch. Không nói đến Hoàng Kim Môn sau linh giới bên trong người như thế nào chấn kinh, Hỏa Ân Động các cường giả đi qua cái này rung động một màn về sau đã nhanh nhanh lấy lại tinh thần. Huy, chớ vội đi a, động một chút lại chết độn cũng không tốt. Bạch Viêm chú dị nhìn xem từng cái binh giải Hỏa Vân Động cường giả lên tiếng giữ lại. Phải biết, tại linh giới tử vong cùng hư thần giới, ít nhất phải tu dưỡng hơn mấy tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Hắn nửa đường bị đánh gãy khí còn không có ra cái triệt để đâu. Nhưng mà, nghe xong lời này, Hỏa Vân Động cường giả lại là từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đi được nhanh hơn. Bọn hắn từng cái nhanh chóng bản thân hủy diệt, tựa như muốn đi chạy đi đầu thai giống như. Ai biết cái này cái sát tinh còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra đến. Hiện tại không đi, nói không chừng đợi chút nữa liền không có mệnh đi. Tại linh giới diệt sát linh hồn đồ vật, mặc dù hy hữu, nhưng cũng không phải là không có. Nếu là trước mắt đại ma vương xuất ra những vật kia, bọn hắn coi như triệt để chết hẳn. T, một mảnh hít khí lạnh thanh âm vang lên. Hoàng Kim Môn về sau, linh giới sinh linh nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt cũng thay đổi, phảng phất thấy được một tôn tuyệt thế hung thần đồng dạng, cùng nhau lui ra phía sau một bước. Hung tàn a, quá hung tàn, quả thật không hổ là đại ma vương. Cái này gọi đại ma vương đại hung thật hung. Tuyệt thế đại hung a, mau trốn. Không ít sinh linh giải tán lập tức, ánh mắt sợ hãi, căn bản vốn không dám quay đầu nhìn Bạch Viêm. Huy, nghe nói không, Hỏa Ân Động lần này chết bên trên 100 người, kém chút liền bị người triệt để diệt sát. Thật hay giả, cái kia bầy khỉ cũng không yếu a, bình thường không phải rất hung tàn sao? Đó là đương nhiên là gặp so với chúng nó hung tàn hơn. Nghe nói hạ giới bò lên một cái đại hung, tự xưng đại ma vương, hung tàn vô cùng, đồ diệt bao quát Hỏa Vân Động cường giả ở bên trong hơn ngàn cường giả. Xuyệt, hạ giới bò lên trên biểu đại hung a, có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện đi, thật hung tàn a, thật đáng sợ. Cùng lúc đó, theo nhóm này đào tẩu linh giới sinh linh, bay là tả tin tức truyền bá ra. Nghe nói không, cái kia tự xưng đại ma vương đại hung, không chỉ có diệt sát Hỏa Vân Động trên 100 cường giả, liền ngay cả Phượng Vũ cũng đưa tại trên tay hắn đâu. Không thể nào, Phượng Vũ cũng cắm, con này đại hung là muốn nghịch thiên a. Ai nói không phải đâu. Phượng Vũ kiếm còn tại đại ma vương trên tay đâu. Không hổ là hạ giới đi lên, coi là thật không thể khinh thường a. Hừ hừ, nghe nói có mấy cái sơ đại đều đã chạy tới. Như thế thịnh thế, chúng ta không nhìn tới nhìn thực sự không thể nào nói nổi. Đúng đúng đúng, sống đại hung a, đi xem một chút, có quan hệ Bạch Viêm tin tức rất nhanh tại linh giới bên trong lan truyền ra. Bay là tả, rất nhanh linh giới bên trong liền thổi lên một cỗ có quan hệ hung tàn đại ma vương vòi rồng. Thiên Tiên Học Viện, Linh Bờ Hồ, Phượng Vũ một thân màu vàng quần áo bay phất phới, dưới chân dẫm lên một cái hung rùa, uy phong hiển hách, không biết linh giới hiện tại đến cùng thế nào, gia hỏa kia có hay không bị chế phục. Phượng Vũ môi đỏ nhếch, trong lòng Chí Vân sau khi lại có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. Ai nha, kiếm của ta còn tại gia hỏa kia trên tay đâu, nếu để cho người thấy được, chẳng phải là nói ta Phượng Vũ đánh không lại gia hỏa kia. Như thế ta sau này mặt còn để nơi nào a? Hơi nhún chân, hung rùa non một tiếng, phát ra rên rỉ, bị đột nhiên bắt đầu vào đáy hồ. Đáng giận, ta tại linh giới chết một lần, muốn lại tiến linh giới còn muốn mấy tháng sau. Thiếu nữ đôi mắt đẹp ngậm giận, trong con mắt có màu vàng thần diễm đang thiêu đốt. Hy vọng gia hỏa kia đừng như vậy sắp bị cầm. Tên ghê tởm, ngươi nhưng nhất định phải thật tốt. Chờ lấy cô nãi nãi ta đến thu ngươi. Không, nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập. Toàn bộ đồng tước đài đều bị một cỗ đỏ nhạt linh khí bao phủ. Đây là huyết tinh giết chóc đến trình độ nhất định, dành dụm mà thành huyết vụ. Mà tại cái này mông lung trong huyết vụ, là khắp nơi trên đất thi hài. Tàn chi đầy đất, máu tươi cuồn cuộn thành sông, một bóng người chân đạp núi thây huyết hải, hướng phía trước đi tới, tại nồng đậm trong huyết vụ, chậm rãi hiện ra thân hình, lược ai, ai, đến đây vây xem linh giới cường giả, từng cái ánh mắt sợ hãi, nhìn xem cái kia chậm rãi đến gần đại ma vương, dọa đến toàn thân đều đang run rẩy. Đấu như run rẩy thiếu niên toàn thân áo trắng sạch sẽ gọn gàng. Thậm chí liền ngay cả đế giày đều không có mang theo nửa giọt máu tươi. Đi bộ nhàn nhã, thật giống như chỉ là ra đến xem phong cảnh đồng dạng. Nhưng mà, phối hợp quanh mình có thể xưng thảm thiết tràng cảnh. Một màn này quỷ dị không nói lên lời. Hoa, nguyên lai có nhiều người như vậy ở chỗ này hoan nghênh ta à? Bạch Viêm cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng, vô số linh giới sinh linh ở trong lòng oán thầm, nhìn xem cái kia người vật vô hại thiếu niên áo trắng. Trong lòng rụt rè, cùng lúc đó, bọn hắn còn đang không ngừng lui về sau, hận không thể rời cái này cái đại ma vương càng xa càng tốt. Bạch Viêm mỗi tiến lên trước một bước, linh giới sinh linh liền lui lại 10 bước. Không khí hiện trường kiềm chế đến cực điểm, nơi xa lại có một đám gia hỏa hấp tấp chạy đến. Bạch Ngân tộc người tới, trong đám người, có người hai mắt tỏa sáng nói, thì tính sao? Nói không chừng cùng hỏa vân động đám người kia, bị hung tàn đại ma vương hoàn toàn nghiền ép. Rất nhiều linh giới sinh linh đều xem thường, bọn hắn thật sự là bị dọa cho sợ rồi. Bạch Ngân tộc rất đặc biệt. Nửa kim loại nửa huyết nhục, mặc dù số lượng thưa thớt, lại là một cái rất chủng tộc mạnh mẽ. Tục truyền, tổ tiên của bọn nó chính là Bạch Ngân cổ mỏ bên trong thai nghén mà thành tinh linh. Cùng nhân tộc một vị trí tôn kết hợp sinh ra, huyết mạch lực cường đại, bọn chúng tại linh giới địa vị rất cao. Người bình thường cũng không nguyện ý đi trêu chọc, tội huyết hậu nhân. Không tại hạ giới lồng giam hảo hảo mang theo, chạy đến ta linh giới đến dương oai. Quả thực lễ, một tên Bạch Ngân cường giả tiến lên, ngân quang lóng lánh, chân đạp đất mặt càng là rung động. Hôm nay, chúng ta không thiếu được muốn xuất thủ đưa ngươi trấn áp. Bạch Ngân tộc cường giả khí thế toàn bộ triển khai, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt sốt ruột vô cùng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.